Quan Lũng bây giờ chắc náo loạn, Trình Giảo Kim ở Lũng Hữu, Trường Tôn Vô Kỷ ở Quan Trung, Úy Trì Kính Đức ở Kinh Thành, Trương Lượng ở Hà Bắc, Đoạn Chí Huyền ở Sơn Đông, Trương Sĩ Quý ở Lạc Dương. Hoàng đế bệ hạ của ta, ngài muốn làm cái gì? Nhà cũ của Vân gia ở Kinh Thành do ít người trông có vẻ hoang vu, có cỏ xanh ngoan cường mọc ra giữa khe đát, ở chỗ tối trong góc tường, hộ vệ Vân gia đứng im không nhúc nhích, thi thoảng có hàn quang đầu binh khí lóe lên, nói cho Vân Diệp biết tình cảnh của y nguy hiểm cỡ nào. Hầu ra về ngủ chút đi, đã canh bốn rồi, mai còn phải tới huyện nha. Lão Trang không biết từ đâu ra, nhỏ giọng khuyên nhủ Vân Diệp. Lão Trang, hai năm qua ngươi không rời ta, ngươi nói xem, ta thực sự là kẻ khốn nạn không? Vì một ca cơ thậm chí không biết tên mà cược tính mạng già trẻ cả nhà vào, có đáng không? Hầu ra, tiểu nhân không đọc sách, nhưng biết có nhân tâm, ở Thảo Nguyên người nhìn thấy na. Mộ Nhật sắp biến thành chén rượu, vẻ mặt cực kỳ đáng sợ. Tiểu nhân biết, người thực ra không bận tâm tới có vài người chết, dù là chết trận hay chết bệnh, hầu ra đều không bận tâm, vì con người dù sao cũng chết, chỉ là sớm hay muộn thôi. Tiểu nhân thấy hầu ra bận tâm là ca cơ kia bị biến thành nến, đó mới là nguyên nhân trọng yếu đậu ra đắc tội với người, chạm vào vảy ngực của người, đương nhiên không để chúng sống yên lành. Vân Diệp ngạc nhiên, phát hiện hán tử thô hào này là người tinh tế hiếm có, vỗ cánh tay lão Trang nói, khi ta ở Lũng Hữu có một vị trưởng bối nói với ta, người có thể giết chết, chém chết, thiêu chết, nói chung chết cách nào cũng được, duy nhất một điều là không thể chết đói. Ta lại không cho là như vậy, thiên hạ này lương thực vĩnh viễn không đủ, ngươi không chết đói thì người khác chết đói, người thân của vị trưởng bối đó chết đói, cho nên cách nhìn của ông ấy hơi cực đoan. Hầu gia của ngươi không hiểu, người sở dĩ được gọi là người, vì người vượt qua cầm thù, tôn trọng sinh mạng của người khác, chính là tôn trọng bản thân, giá thú ăn giá thú là vì đói, ăn hết, chứ nó không lấy thi thể làm việc khác. Chỉ có loại động vật kỳ quái như con người mới vì đủ loại nguyên nhân mà giết người, những kẻ quá đáng, không được gọi là người nữa, vì thế mới dùng đầu người sống làm chén rượu, làm nến, cho nên bọn chúng đáng chết. Lão Trang gật đầu tựa hiểu tựa không, thấy Vân Diệp không có chút buồn ngủ nào, không khuyên nữa, hôm nay hầu ra không hứng thú ngủ, đẩy cửa sương phòng, bên trong đèn đuốc sáng choang, người Vân Diệp tìm tới đều đang mau chóng sao chép cáo trạng của Vân Diệp. Bọn họ đã thuộc lòng hơn 1.000 chữ đó, bản đặt ở cửa chất một chồng giấy dày. Là người đời sau, Vân Diệp sao chẳng hiểu tác dụng mạnh mẽ của dư luận, không đổ nước bẩn cho Đậu gia, chỉ nói cho người dân Trường An biết, Đậu gia thích lấy người làm nến. Hiện giờ trong nhà chúng đang đốt một cây nến làm từ thi thể nữ tử đáng thương tên Lục Trúc, muốn người dân Trường An cẩn thận, đừng làm trái ý Đậu gia, hậu quả sẽ là bị Đậu gia làm nến đốt. Vân Diệp không tin bách tính Trường An sẽ không hứng thú, ngay cả chuyện người ta thượng Mạ Phong cũng truyền bá xôn xao, gặp chuyện khủng bố như vậy mà không động lòng à. Cầm một tờ giấy viết tác phẩm của mình, Vân Diệp đọc xong đắc ý lẩm bẩm, văn hay lắm, không tin một thế gia lấy người làm nến trục xuống đầu Đậu gia lại không khiến Đậu lão đầu rừng rưng, thanh danh mấy nghìn năm, ta nhổ vào, cho Đậu gia các ngươi thấy uy lực của báo chí. Cho các ngươi biết thế nào là dư luận oanh tạc, nếu ba ngày sau người Trường An thấy người Đậu gia không tránh mắt thì ta đổi sang họ Đậu. Ngày mai thái tử sẽ tìm một số người dân có thân nhân mất tích, cứ tùy tiện tìm vào người, nói với người ta, khả năng người đó không còn nữa, Đậu gia thích dùng người. Làm nến như vậy một Lục Trúc sao mà đủ nói không chừng đều bị Đậu gia bắt làm nến rồi. Biện pháp có hơi thất đức. Lý Thừa Càn lúc mới nghe mặt mày kinh khủng, nhưng hăng hái đi làm, mẹ hắn đã nói với Vân Diệp, nếu có chuyện gì không tiện làm, có thể nhờ thái tử giúp, cái chính sách tốt như thế mà không tận dụng sao được. Vân Diệp rất tin, con ác long pháp lực vô biên trong hoàng cung kia đang hứng thú theo dõi mọi động tĩnh ở trong thành, cái long trao ẩn dưới bụng. Chắc ngứa ngáy lắm rồi, từ ngày đại đường kiến lập, thành Trường An chưa bao giờ thay đổi tiết tấu cố hữu của nó. 108 phường lần lượt mở cửa, mọi người tựa hồ quên đi sự huyên náo hôm qua, vẫn cứ bắt đầu công việc hàng ngày, quan tâm tới đám hào môn tít trên cao chẳng bằng quan tâm tới giá gạo hôm nay. Phải biết rằng mùa đông năm nay giá gạo tăng lên thêm 3 thành, cũng không biết những nạn dân ăn sạch lương thực Trường An đã đi hay chưa. Có đứa bé thèm ăn dụi hai cái mắt nhập nhèm, nhìn cây du góc đường, luôn lấy làm là cái cây du đó sao chẳng lớn lên gì cả. Hôm qua nhìn thấy trên cây đã có chồi màu xanh rồi, sao hôm nay vẫn như thế, tức giận đái lên cây một bãi, cái cây già chết tiệt, lại lần nữa làm người ta thất vọng. Lại nhìn cây hòe hai bên đường, nuốt nước bọt, so với quả du thì hoa hòe mới là mon ngoan thật sự, lấy hoa hòe trăng trắng trộn với gạo nấu lên, vị ngọt thơm đó có thể truyền ra phố, tiếc là cây hòe. Đến tháng 4 mới nở hoa, giờ chỉ có cành trơ trụi chẳng có gì trên đó. Ngựa cuốn lên bụi bẩn thật đáng ghét, thành Trường An mùa xuân nếu không có mưa luôn mù mịt. Kỵ sĩ nhảy từ trên ngựa xuống, tay xách thùng hồ, dùng chổi chấm hồ bôi lên tường, rồi rút từ ống trúc trên lưng ngựa ra một tờ giấy, dán lên trường phường, nhìn lên xuống một lượt, thấy dán không tệ, liền lên ngựa tới mục tiêu tiếp theo. Kỵ sĩ như thế không phải chỉ có một người, ở đâu cũng có, nhưng làm việc giống nhau, quệt hồ, dán giấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 227, ngụm nước bọt đầu tiên, cái này mới mẻ đây. Thành Trường An trừ quan phủ gián cáo thì ở cổng thành, truy nã mấy tên gian dương đại đạo, chỉ có một hai tấm, chưa thấy ai đem giấy quý giá dán khắp thành. Bên trên viết chữ, chẳng ai nhận ra, thế này chẳng phải làm người ta tò mò chết à. Có người hiếu sự lập tức gọi lão bản của tiệm tạp hóa ra, ở phường. Chỉ có ông ta học vấn tốt, nhà ai làm ma chay có bao giờ thiếu ông ta đâu. Lão bản tiệm tạp hóa ho hai tiếng, háng giọng chuẩn bị đọc, để khoe học vấn của mình. Ai ngờ vừa nhìn rõ trên đó viết gì, lập tức bịt mồm lại, chạy ngay về tiệm, treo biển đóng cửa lên, ngay chuyện kinh doanh cũng không làm nữa. Nhìn thấy lão bản tiệm tạp hóa kinh hãi như thế, làng xóm càng nóng ruột, không biết trên đó viết cái gì, chẳng lẽ quan phủ lại muốn thu thuế đầu người. Mỗi người nói một kiểu xong không ra manh mối gì, phường chính và võ hầu hiện đều tới Kim Ngô vệ rồi, nhất thời không tìm ra ai biết chữ. Một văn sĩ mặc áo bào cổ tròn đi qua, nhìn một cái biết ngay là tướng công đọc sách. Lão nhân tuổi cao liền đi tới ôm quyền hỏi thăm, sĩ tử trẻ đó cũng dễ tính, không nói một lời tới ngay trước tờ giấy, liếc qua một cái đọc cho xung quanh nghe, trong thành Trường An xuất hiện ác tặc, chuyên môn lấy người làm nến. Là loại cắm phễu vào miệng người, sau đó đổ sáp đến nóng vào bụng, làm người ta chết bỏng, cắm bấc nên vào, dùng như nến. Trước kia Trường An thường xuyên có trẻ nhỏ mất tích, nói không chừng chính loại ác tặc này đem trẻ nhỏ làm nến, tối dùng chiếu sáng. Văn sĩ còn chưa nói hết thì có người tóm lấy áo hỏi ác tặc là ai. Con của hắn mất tích 2 năm rồi, văn sĩ nói với hắn, chuyện này vốn không ai phát hiện ra. Kết quả Lam Điền Hầu ở Đậu Gia phường Hưng Hóa phát hiện một cái, nhìn kỹ nến thì là người ngài ấy nhận ra, là một ca cơ phường Bình Khang, tên là Lục Trúc. 2 ngày trước còn thấy nàng nhảy múa, ai ngờ trước mắt đã biến thành nến. Hầu gia tất nhiên không vui, cho nên gián thiếp công cáo cho bà con cẩn thận trông coi cho kỹ con nhỏ và khuê nữ của mình, đừng để bị người ta lừa đi làm nến. Hầu gia đích thân tới huyện Nha Trường An cáo trạng, đòi lại công bằng cho nữ tử đáng thương kia. Văn sĩ nói xong chắp tay đi, lúc đi còn cảnh cáo chòm xóm cẩn thận. Nhìn người mất con khóc ầm lên thì thở dài. Qua góc phố, văn sĩ lấy nhúng dâu nhỏ dán lên cằm, tới phố khác, tiếp tục giải thích. Đứa bé vừa rồi còn nhìn chồi non cây du chảy nước miếng lập tức bị mẫu thân kéo vào nhà, mông bị mẫu thân đánh cho mấy cái. Mẫu thân kể cho nó chuyện đậu ra lấy trẻ con làm nến. Đứa bé sợ tới mức không khóc nổi, chỉ biết rúc vào lòng mẫu thân. Trẻ con vốn chạy đuổi nhau tán loạn khắp thành không thấy đâu nữa, thiếu nữ trẻ thích dạo phố không thấy đâu nữa, dù bất đắc dĩ lắm phải ra phố cũng vội vội vàng vàng như bị sói đuổi, mắt liếc trái liếc phải như trộm. Tới khi mặt trời ngả về phía tây mọi người mới thở phào, có người thông minh cho rằng hoàn khố nhà ai đó quậy cúa, chuẩn bị về nhà thả trẻ con bị nhốt trong nhà cả ngày ra cho thoáng khí. Ai ngờ Vân Hầu ra cầm cáo trạng tới huyện nhà Trường An thật, đi từ đầu đông tới đầu tây, quá nửa số người thành Trường An nhìn thấy vị Hầu ra nghĩa bạc. Vân Thiên, mặt đầy tang thương tới huyện nha Trường An, rõ ràng huyện lão ra đứng ngay cửa nha môn nghênh tiếp, vậy mà y cứ đánh trống treo bên huyện nha một lượt, bách tính trước khi cáo trạng luôn phải đánh trống thúc giục đại lão ra lười biếng thăng đường phá án, quy củ này có từ triều Hán, Vân Diệp không có cơ hội gõ thứ này. Nếu như y có oan tình thường tìm hoàng đế bệ hạ giải thích, nhưng hôm nay y mặc thường phục, định sẵn y chỉ có thể tiến thành theo trình tự tư pháp bình thường. Bách tính không được cáo trạng quan, dân cáo quan là có tội trước, cho dù thắng kiện cũng bị đánh 80 gậy, không thiếu gậy nào, đi đầy 3.000 dặm, không thiếu dặm nào. Quay đầu nhìn cả đoàn người dân Trường An sau lưng, khóe miệng Vân Diệp có nụ cười, Đậu Gia sẽ bị nhấn chìm trong cơn sóng này. Tả Khuê huyện lệnh Trường An chưa bao giờ căm hận bản thân vì sao lại làm quan như hôm nay, đứng ở cửa huyện nha trơ mắt nhìn vị hầu gia kia đánh trống dục lên công đường, đó đâu phải đánh trống, mà là đòi mạng. Huyện thừa, huyện úy cũng mặt vàng ệch, tối hôm qua người Đậu Gia nói với bọn họ, nếu Vân Diệp tới cáo trạng mà bọn họ dám thu, cả nhà vận mệnh tốt nhất là đầy tới lĩnh Nam. Vân Diệp ngồi ở đại đường huyện nha uống một chén sữa, nhàn nhã nhìn ba vị quan viên đọc cáo trạng của mình, bọn họ không thể không đọc, cũng không thể không nhận. Vân Diệp nhìn thấy Hồng Thành mặc y phục nha dịch đứng bên công đường, tay chống gậy lưng dựa vào tường ngủ gà ngủ gật. Làm chết một con ca cơ đê tiện tàn tà có là cái gì, hình luật cũng chỉ quy định phạt gậy, nặng lắm là đi đầy một năm mà thôi. Trong thành Trường An mỗi năm không biết có bao nhiêu nha hoàn phó dịch chết không rõ nguyên nhân mà có thấy ai đi báo quan đâu, đa phần bồi thường ít tiền là xong chuyện. Chuyện của lương dân còn lo chẳng xong, ai rảnh đi để ý tới chuyện của tiện dân, cho nên quan phủ xưa nay với chuyện này chỉ mắt nhắm cho qua. Ai dè đâu đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, có lẽ là oan hồn tiện dân Trường An tích lũy quá nhiều. Cuối cùng sinh ra chuyện lớn, một vị hầu gia cáo trạng quốc công gia ngược đãi người đến chết, tội danh rất kỳ lạ, tội phản nhân loại, lật khắp luật pháp đại đường cũng không tìm ra tội trạng kỳ quái này. Tả Khuê cắn răng nói với Vân Diệp, Vân Hầu, đại đường ta từ năm Vũ Đức thứ 7 tới nay ban luật Vũ Đức, chưa từng có tội phản nhân loại, hà quan là quan thân dân, đối với luật pháp các triều đại cũng xem qua, nhưng chưa bao giờ nghe thấy tội trạng này. Mong hầu gia giảng giải cho biết. Từ xưa tới nay luật pháp đều là vì uốn nắn hành vi con dân thiên hạ mà định ra, dùng luật pháp nghiêm khắc cho chúng ta biết chuyện gì được làm, chuyện gì không được làm. Từ thời Tần tới nay, đạo nhân từ luôn quan triệt, hình phạt hà khắc ngày càng ít, những nhục hình tàn khốc trên lĩnh sự nay ở đại đường ta chỉ còn roi và gậy, ngũ mã phân thây không còn, cung hình thiến không còn, moi mắt cắt lưỡi không còn. Dù là tội mưu nghịch đứng đầu thập ác chẳng qua chỉ là chặt đầu, phụ thân, con cái tội phạm giảm một bậc, được chết toàn thây. Có thể thấy triều đình lập ra luật pháp là để giáo dục con dân đừng phạm pháp, với mục đích răn trước ngừa sau, giáo dục cứu người, không muốn đem một con người nhất quyết phải lưu đầy, phải chặt đầu, có ai muốn làm một chuyện thành máu me chứ? Ngay năm ngoái, dù là năm đại tai, tội phạm chặt đầu của đại đường ta chẳng phải chỉ có 27 người sao? Vì sao lại thế? Đó là dấu hiệu cho thấy thịnh thế sắp đến. Ở biên quan triều ta diệt đột quyết, bắt sống hiệt lợi. Ở trong triều công lao các vị quan thân dân không thể không tính. Một mặt cung cấp lương thảo quân giới cho đại quân tiền phương, một mặt cung cấp lương thực cho tai dân, để cho họ khỏi chết đói chết rét. Nay mùa xuân tới rồi, đại đường ta sắp đòn một năm hoàn toàn mới. Chúng ta đầu hăng hái chuẩn bị nỗ lực phấn đấu vì thịnh thế sắp tới, để cuộc sống tất cả mọi người đều tốt đẹp. Chúng ta có quân chủ anh minh, có tướng sĩ dũng cảm, có quan viên trí tuệ, có bách tính cần cù, tại sao không có cuộc sống tốt đẹp? Người triều đường chưa bao giờ được nghe diễn giảng, mặc dù Vân Diệp sắp bị lời của chính mình làm buồn nôn, nhưng mấy vị quan sau bàn, bách tính cửa nha môn lần đầu tiên nghe thấy tuyên ngôn liên quan tới thịnh thế sắp đến. Không ai không kích động, ngay cả Hồng Thành đang ngủ gật cũng mở to mắt ra, tựa hồ lần đầu quen Vân Diệp. Vân Diệp vừa dừng lại, bách tính lập tức gieo hò rầm trời. Hôm nay chủ đích là bọn họ. Vân Diệp quay người lại đối diện với bách tính kiệt lực hô vang. Trong thời buổi cảnh xuân tươi sáng đó, luôn có việc ghê tởm không ai biết xảy ra. Chính là cái Đậu Gia phường Hưng Hóa thi lễ truyền ra đó. Bọn chúng vì chút giận, đem một nữ từ 15 tuổi làm thành đến người. Một con người từ khi sinh ra tới lúc trưởng thành phải trải qua bao nhiêu gian khổ, phụ mẫu phải hy sinh bao nhiêu tâm huyết, cũng ta đều mang tình yêu lớn nhất hy vọng con mình lớn lên thành người rồi. Nam có thể vinh diệu tổ tông, nữ có thể gả cho nhà tốt, sống vui vẻ cả đời, có ai muốn con mình thành đến nói cho ta biết, ai muốn con mình biến thành đến. Đại đường ta rất ít người, cả bản đồ rộng lớn chỉ có mấy trăm vạn người. Bệ hạ mỗi lần tế trời đều thành tâm cầu khẩn bách tính thiên hạ con cháu phồn thịnh, còn Đậu gia các người làm gì? Các người coi mạng người như cỏ rác. Đậu gia, sao các ngươi nhẫn tâm như thế? Chúng ta nhìn thấy một con chó bị thương cũng động lòng trắc ẩn, vì sao các ngươi không để ý tới lời cầu khẩn của nữ tử đáng thương, bất chấp nàng khóc lóc cầu xin? Vì sao nhẫn tâm đổ sáp đến nóng vào bụng nàng? Lẽ trời ở đâu, lòng người Đậu gia ở đâu? Gia tộc vạn thế, thi lễ truyền ra, ta nhổ vào. Theo cùng bãi nước bọt Vân Diệp nhổ ra, bách tính Trường An phẫn nộ đồng loạt nhổ nước bọt về phía Đậu gia phường Hưng Hóa. Là gia chủ thế gia, Đậu lão gia chắc chắn hợp cách. Ông ta đã chuẩn bị cho Vân Diệp một tấm lưới khổng lồ, chuẩn bị đem Vân gia nhỏ nhoi vây trong đó, rồi bóp chết. Tất cả thân hữu của ông ta chuẩn bị tấu chương đàn hạc Vân Diệp, ông ta đều xem hết, nghiền ngẫm từng câu từng chữ xem xét sơ hở khả năng tồn tại. Trong đó, Vân Diệp bóp méo đạo lý nói lời tà đạo, Vân Diệp ngang ngược, Vân Diệp tự xưng thần tử mà không giác ngộ thần tử, lai lịch xuất thân của y mơ hồ, ăn hối lộ ở Lũng Hữu, kinh doanh ở Quan Trung, cưỡng ép đem lời một nhà dạy cho học sinh, hiểm nghi làm học sinh nhầm lẫn. Nghe đồn tấu chuyện, đó là trách nhiệm của ngôn quan, lần trước dùng tới những người này là Năm Vũ Đức, vị khai quốc lão thần Lưu Văn Tĩnh chẳng phải ngã dưới miệng lưỡi ngòi bút của đám người này sao? Mấy chục đạo tấu chương này hẳn lột sạch được tước vị của Vân Diệp rồi. Chỉ cần không còn tước vị, Vân gia là thịt trên thớt tùy mình băm vằm. Thậm chí ông ta còn nghĩ tới phản ứng của Trình gia, Ngưu gia, Lý Tịnh, đồng thời có bố trí chu đáo, nhìn danh xanh trao đổi lợi ích chi chít bày trên bàn. Ba nhà đó hẳn sẽ hài lòng, thế gia coi lợi ích là hàng đầu. Trước mặt những lợi ích này, vứt bỏ Vân gia nho nhỏ có khó gì? Phủ dù lay cây, châu cháu đá xe, chẳng qua là thằng nhãi con bị tinh thần chính nghĩa làm mê muội mà thôi, chắc chắn sẽ bị tiêu tan vào hôm nay. Vinh diệu của Lam Điền hầu như sao băng lấp lánh vọt qua bầu trời đêm, còn Đậu gia như vầng trăng sáng treo cao, mãi huy hoàng như trước. Ông ta nghe thấy Vân gia phái kỵ sĩ đi khắp nơi dán cáo thị, cười nhạt một tiếng, Vân gia vùng vẫy trước khi chết mà thôi. Nói với Đậu Yến Sơn, giết một con chó, chẳng lẽ ngươi không cho nó sủa mấy tiếng trước khi chết? Nghe thấy Vân Diệp đi cáo trạng, Đậu lão đầu càng cười vui vẻ. Ông ta không tin huyện lệnh Tả Khê dám thu cáo trạng. Chỉ cần không thu cáo trạng, chẳng lẽ Vân Diệp tự mình đánh tới nhà? Nếu y ngu xuẩn như vậy, Đậu gia chuẩn bị mấy chục mạng người cho y giết, chẳng có gì phải lo. Điều duy nhất khiến ông ta hơi lo là không có tin từ Lũng Hữu truyền về, vốn mỗi tháng liên hệ một lần, đó là thông lệ. Đại trưởng quầy ở Lũng Hữu lại không phái tín sứ tới, tuy mấy chục năm qua cũng có vài lần, đều là tín sứ gặp chuyện bất ngờ dọc đường, lần này cũng thế. Vân Diệp vào huyện nha. Điều này làm Đậu lão đầu hơi hoảng, Tả Khê ngay cả thể diện một kẻ sắp chết cũng phải nể à. Đứng ở sân Đậu gia nhìn xa xa có thể thấy được mái cong của Thái Cực Điện, đó là phong cảnh mà Đậu lão đầu chuyên môn để lại. Mỗi lần nhìn thấy mặt trời lặn xuống sau mái cong đó, ông ta không khỏi sinh muôn vàn ý nghĩ. Nay nơi đó không có tin tức gì, miếu đường trầm lắng ngột ngạt đó khi nào mới có vài phần quyết đoán đây? Một tên hầu tước nho nhỏ mà phải thảo luận lâu thế à? Chẳng phải hoàng đế luôn muốn giảm bớt tước vị sao? Lão phu cho ngươi một cái, sao còn không mau hà kết luận? Đậu lão đầu hơi sốt ruột, lời của Vân Diệp được đám quản sự mang về không sót chữ nào, nhất là nghe nói vạn người đồng loạt nhổ nước bọt về phía Đậu gia, tay ông ta run rẩy, gân xanh khiêu vũ trên cổ, danh vọng tích lũy ngàn năm của Đậu gia bị hủy trong một sớm rồi. Chỉ là một con tiện phụ thanh lâu có thể trà đạp thanh danh quý hơn vàng của Đậu gia không còn chút nào. Khỏi cần nghĩ, từ nay về sau, Đậu gia muốn thoát khỏi cái danh thế gia nến người là nằm mơ. Các thương hộ của Vân gia ngay từ sáng sớm đã cưỡi khoái mã đem cáo thị bôi nhỏ Đậu gia ta rời thành. Nghe nói bọn chúng rời thành liền đi bốn phương tám hương. Lão nô nghĩ bọn chúng không dám cáo thị khắp Quan Trung thì sẽ không thôi. Lão quản gia tóc trắng đem hết tiến triển của sự việc báo cho gia chủ. Đậu lão đầu nằm vật ra giường nước mắt giàn giụa. Vân Diệp ra tay quá độc ác. Trên đời này thứ yếu ớt nhất là thanh danh. Muốn lập nên thanh danh tốt cần bao đời nỗ lực. Muốn hủy thanh danh một người thì không cần nhiều công sức. Lần này vì đối phó với Vân Diệp, Đậu gia tổn thất nặng nề. Dù nhổ tận gốc Vân gia cũng không bù nổi tổn thất. Đậu lão đầu lần đầu tiên muốn băm vằm Vân Diệp thành vạn mảnh. Trở mình bò dậy, Đậu lão đầu chạy nhanh tới linh đường của thập tam lang. Cái nên người đó quỳ trước linh đường, trong cái miệng há ra ngửa lên kia, bấc nến vẫn đang cháy. Nhìn nụ cười thê thảm của Lục Trúc, lần đầu tiên Đậu lão đầu không thấy khoái trá. Trước kia mỗi lần ông ta tới linh đường thăm tiểu tôn tử của mình, đều nhổ cái nến người một bãi nước bọt. Nghĩ tới tất cả đều do con tiện tì này gây ra, ông ta rút đao của hộ vệ, vung nửa vòng, bổ xuống thi thể của Lục Trúc. Nến người làm rất hoàn mỹ, sức lực Đậu lão đầu lại không đủ, không chém đứt được thi thể, đao bổ mạnh vào cổ. Đậu lão đầu xoa lưng đau nhức, đang định bảo hộ vệ đem nến người ra hậu viện đốt đi thì có tiếng bước chân hỗn loạn truyền vào. Một đội hán tử ăn mặc kiểu nha dịch vào linh đường, nhìn thấy nến người ngã xuống, không nói một lời, khiêng ngay ra ngoài. Làm càn, đám cẩu nô tài ở đâu ra? Đậu gia đâu phải chỗ các ngươi muốn đến là đến, muốn đi là đi. Đậu lão đầu cực kỳ phẫn nộ, đám hộ viện trong nhà làm ăn kiểu gì không biết, để một đám nha dịch mặc sức xông thẳng vào, còn có lẽ trời nữa không? Hán tử cầm đầu chắp tay cũng chẳng thèm, cười hì hì nói với Đậu lão đầu, lão công gia bớt giận, tiểu nhân cũng phụng lệnh làm việc thôi. Nếu như lão nhân gia ngài không định ngang nhiên giết mấy đứa tiểu nhân thì xin mở một con đường để bọn tiểu nhân về báo cáo nhiệm vụ. Các ngươi là ai? Phụng lệnh ai? Đậu lão đầu bình tĩnh lại, chuyện hôm nay cực kỳ quỷ dị, khi nào mà nha dịch dám xông vào hậu đường Đậu gia chứ? Các cụ nói một điều nhịn là chín điều lành, không sai chút nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 228, ai là anh hùng? Tiểu nhân là nha dịch huyện nha Trường An, tất nhiên phụng lệnh huyện lệnh đại nhân, tới lấy thi thể của Lục Trúc cô nương bị làm nến. Chậc chậc, mỹ nhân như thế này mà Đậu gia cũng ra tay được, uổng quá. Hán từ kia thương tiếc nhìn Lục Trúc, thở dài liên hồi. Vị tiểu huynh đệ này, nếu ngươi chịu lui một bước, Đậu gia cảm tạ đại ân, ngọc bội này giá trị 500 quan, tặng các ngươi uống rượu, coi như Đậu gia ta nở ân tình các ngươi được không? Đậu lão đầu lật tay lấy một cái ngọc bội khổng tước, lông vũ màu lục, mắt như hồng bảo thạch, mỏ dài uyển chuyển tự nhiên, nhìn một cái biết ngay giá không thấp. Hán tử cầm đầu lấy ngọc bội, nhìn qua rồi nhét vào lòng, cười toét miệng nói, có tiền thì dễ rồi. Lại ngoái đầu bảo thủ hạ, các huynh đệ, ta lấy tiền rồi, các ngươi đừng để lão tử khó xử. Nói là lui một bước, chúng ta lui luôn hai bước. Đừng để người ta nói chúng ta không trượng nghĩa. Dưới ánh mắt của Đậu lão đầu, đám nha dịch đồng loạt lùi về hai bước, sau đó tiếp tục đi ra ngoài. Sỉ nhục loại này Đậu lão đầu làm sao mà nhịn nổi. Hạ lệnh một tiếng, hộ viện Đậu gia lập tức xông lên. Bọn chúng không muốn đánh người chỉ muốn cướp lại thi thể. Ai ngờ đám nha dịch này hung hãn vô cùng, thủy hỏa côn trong tay xuất thần nhập hóa. Hộ viện Đậu gia toàn hạng trăm chọn một mà không phải đối thủ của đám nha dịch này. Trước mắt đã có mười mấy tên bị đánh gãy chân gãy tay, số còn lại ôm đầu chạy như chuột. Đại hán cầm đầu cười lớn với Đậu lão đầu, kẹp đến người rời khỏi hậu viện. Lão quản gia đỡ lấy gia chủ đã ngất xỉu, hết bấm nhân trung lại cho uống nước. Lâu lắm Đậu lão đầu mới tỉnh lại, tỉnh rồi câu. Nói đầu tiên bảo quản gia gọi Đậu Yến Sơn ngoài hoàng cung về, nói có chuyện muốn an bài. Vân Diệp không biết Lý Nhị định làm tới mức nào, đang do dự không biết có nên làm to chuyện hơn nữa hay không thì thấy Hồng Thành dẫn một đội nhân mã tới. Kẹp ở nách là một nữ tử trần truồng, thi thể cuộn lại rất mất tự nhiên, hai tay vòng ra sau lưng, người quỵ xuống, nhưng đầu ngửa lên. Hồng Thành đặt thi thể trước đại môn huyện nha, lớn tiếng giống lên, đây chính là cái nến người ở Đậu gia, làng xóm nhìn kỹ rồi chứ, miệng còn có bấc. Châm một cái là cháy. Nói xong dùng đánh lửa châm bậc nến thật. Nhìn thấy cảnh này, một phụ nhân chừng ba mấy tuổi chạy tới, chỉ kêu một tiếng, nhiếp nhiếp con ơi, rồi ôm Lục Trúc, miệng nức nở như tiếng kêu giá thú lúc hấp hối. Bách tính Trường An ở cửa huyện nha không ai không rơi lệ. Rất lâu sau phụ nhân kia vẫn không nhúc nhích. Hồng Thành thấy khác thường, khẽ kéo phụ nhân một cái, chỉ thấy hai mắt phụ nhân trợn tròn, có máu mắt chảy ra, miệng ngậm nửa cái bấc nến, đã đứt hơi từ lâu. Vân Diệp cởi áo ngoài, khoác lên cho Lục Trúc, mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, khoanh chân lại, trông coi hai thi thể, trừ khóc ra thì không nói lời nào. Người quan trung chưa bao giờ thiếu nhiệt huyết, trước đó còn mang tâm thái xem náo nhiệt, giờ tất cả choáng váng, không biết ai hô lên tìm Đậu Gia nói cho ra nhẹ. Đám đông lập tức tiến về phía Đậu Gia, dọc đường không ngừng có người gia nhập, đội ngũ càng ngày càng lớn, cuối cùng tới mức toàn thành sôi trào. Hồng Thành hơi lo lắng hỏi Vân Diệp, Vân Hầu, hiện phải làm sao, bọn họ điên hết rồi. Ngẩng đầu lên, đôi mắt không còn chút xúc cảm nào, nói khô khốc, đó không phải điều các ngươi muốn à. Ai mà ngờ người dân Trường An quá khích như thế, điệu bộ này đánh vào Hoàng Cung cũng đủ rồi. Hồng Thành không kìm được liếm cánh môi khô khốc, cũng tốt, thế cũng tốt, đám thế gia. Đại tộc xem đi, đó là sức mạnh của bách tính trong miệng chúng là thứ yếu đối vứt đi. Sau khi bọn chúng biết sức mạnh cường đại của bách tính, có lẽ sẽ bớt đi vài cái nến người, giảm nhẹ phần nào đòn roi. Lục Trúc, cô nhìn đi, cô đã báo thù cho bản thân rồi đấy. Ta nghĩ người ngược đãi cô sẽ không sống qua được hôm nay đâu. Đến giờ rồi, trống dọn đường không vang lên, phường Hưng Hóa có khói đen ngùn ngụt, Kim Ngô vệ cuối cùng cũng xuất động, trên đường khắp nơi là tiếng vó ngựa, vỗ thi thể cứng đờ của Lục Trúc. Vân Diệp cười với nàng, hoàng đế bệ hạ cuối cùng cũng phải nói câu danh ngôn kia rồi, câu đó thế nào ấy nhỉ? À, nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền, có câu nói này sẽ bớt đi rất nhiều người chết. Lục Trúc, cô giỏi lắm, cô là anh hùng, thật đấy, không lừa cô đâu. Đại lý Tự Khanh đới chủ tới, quan bào đỏ rực dưới ánh sáng cuối cùng trong ngày thật chói mắt, Tả Khuê theo ngay sau lưng ông ta, một đoàn người tới rất vội vàng, mụ quan của Tả Khuê siêu vẹo, cách đó không xa còn có trúc quan của đại lý Tự tay phải cầm ngông xích. Vân Diệp xua tay với đới chủ, ý bảo ông ta đừng tới. Y đang rút trường châm trên hông, cổ, đầu gối, khuỷu tay của Lục Trúc, nhưng cái châm này có tác dụng cố định cơ thể nàng, để nàng luôn ở tư thế quỳ. Mỗi khi rút ra một cái châm liền vứt dưới chân đới chủ, kêu, keng, một tiếng. Tổng cộng rút ra 15 cây châm, cũng phát ra 15 tiếng. Giòn tan, thi thể Lục Trúc cứng đờ từ lâu rồi, thân thể vốn trắng trẻo đã có vết hoen. Trong mắt Vân Diệp, thân thể này tựa hồ mới phát dục. Y cho tay vào cái miệng há quá mức của Lục Trúc, rút đoạn bấc còn lại ra, dùng tay bóp cằm dưới của nàng, dùng sức một chút, liền khiến miệng nàng khép lại, tay buông ra, mồm lại há ra, dù sao nàng đã chết, cơ thể mất đi tính đàn hồi. Trên người ai có kim mây? Vân Diệp hỏi, đới trụ xua tay, lập tức có người vào huyện nhà. Không bao lâu lấy ra một chuỗi kim mây, khâu vài cái ở khóe miệng hơi rách của Lục Trúc. Y khâu rất cẩn thận, tựa hồ sợ ảnh hưởng tới dung mạo của nàng. Miệng Lục Trúc khép lại rồi, hơi lệch một chút, giống như cười tinh nghịch. Vân Diệp làm thẳng cơ thể co quắp của nàng, tốt rất nhiều công sức. Sau đó lấy áo ngoài của mình mặc cho Lục Trúc, bế nàng lên chậm chậm đặt trong lòng mẫu thân. Như thế đứa bé đáng thương ấy có người che chở, ít nhất mẫu thân nàng bảo vệ nàng không bị tổn thương. Nếu như có thiên đường, Vân Diệp thành tâm chúc nàng có hạnh phúc nơi đó. Nhìn thấy Vân Diệp làm xong tất cả, đới chủ đi lên một bước định nói thì Vân Diệp lên tiếng trước. Hôm nay bổn hầu do nhất thời kích động, vô ý khiến dân chúng bạo động, tội không thể tha. Hiện tới đại lý Tự đầu thù, mời đại lý Tự thi hành chức trách. Nói xong giơ hai tay lên đợi trúc quan còng lại. Lão Trang cởi áo ngoài khoác lên cho Vân Diệp, đứng ở bên im lặng không nói. Đới chủ do dự rất lâu mới thở dài, hạ lệnh còn Vân Diệp lại. Huyện nha không có tư cách còng Vân Diệp, đại lý Tự nếu không có ý chỉ của hoàng đế cũng không có tư cách này. Hiện đám đới trụ mang còng tới chắc chắn nhận sự ủy phái của hoàng đế. Cảnh bách tính kích động không chỉ khiến Đậu Gia khiếp sợ. Mang gông vào, Vân Diệp hỏi lão đới, Đậu lão đầu chết chưa? Chết rồi, bị sợ quá mà chết. Đậu Hoài Nghĩa tự sát thân vong, Đậu Hoài Ân bị bách tính đánh chết, Đậu Hoài Đức bị vào ngục. Trực hệ Đậu Gia chỉ không thấy Đậu Yến Sơn, triều đình phát văn thư truy nã, hắn không chạy nổi đâu. Đới trụ xưa nay luôn nhanh gọn dứt khoát. Khi xe tù đi qua Trường An, đường phố đã không còn một ai, chỉ có khăn quấn đầu, giày rơi tán loạn khắp nơi. Như nói lên trước đó hỗn loạn ra sao, đại môn các phường đóng chặt, chỉ có trong lỗ tường có rất nhiều con mắt nhìn Vân Diệp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 229, không hối hận chỉ cần là ngục giam thì không thể nào tốt được. Một bàn một ghế một giường, một cái đèn dầu là đãi ngộ cao nhất rồi. Vân Diệp sau khi được ngục tốt tháo còng, động tác đầu tiên là leo lên giường, đắp chăn vào. Sau đó không lâu tiếng ngáy đều đều vang lên, có vẻ y mỏi mệt lắm rồi. Trong hoàng cung đèn vẫn sáng như trước, Lý Nhị nóng nảy đi đi lại lại trong đại điện, bàn tay sau lưng lúc siết chặt, lúc buông ra, ông ta thế nào cũng không ngờ được kế hoạch kín kẽ của mình lại kết thúc bằng bạo loạn. Còn chưa đợi hoàng quyền ra uy, Đậu gia cao vời đã sụp đổ. Mình dày công bố trí, các lộ đại quân phối hợp, cơ nghiệp của Đậu gia ở Lũng Hữu, Lạc Dương, Hà Bắc mau chóng bị nhổ tận gốc. Chỉ có Sơn Đông chưa ra tay, không phải không đành lòng, mà vì không cần thiết. Đậu Trung của Sơn Đông là người nối nghiệp Đậu gia do mình chuẩn bị từ 2 năm trước. Nếu như không có Đậu Trung liên tục bán đứng tình báo Đậu gia, mình căn bản không thể mau chóng có ưu thế tuyệt đối ở chuyện Đậu gia như thế. 2 năm chuẩn bị, một ngày bùng phát, kết quả giống nhau, nhưng quá trình mất đi khống chế. Lý Nhị chợt phát hiện, chỉ cần là chuyện Vân Diệp tham dự vào, ít nhiều sẽ sinh biến cố. Ông ta không thích cảm giác mất khống chế này. Là đế vương, ông ta thích cảm giác nắm mọi thứ trong lòng bàn tay. Hoàng hậu không có mặt, cung nhân chỉ biết nơm nớp lo sợ hầu hạ, sợ không cần thận chút thôi là rước tới họa tày trời. Lý Nhị vốn là hạng mình không thoải mái, tuyệt đối không cho người khác vui vẻ. Bầu rượu nho bay đi, ấm rượu thạch đống xuân bay đi, cuối cùng cả bầu rượu trang tam lạc cũng bay nốt. Tất cả cung nhân quỳ mọp xuống đất, không dám thở mạnh. Đầu lĩnh nội thị đếm bầu rượu trên mặt đất, phát hiện chỉ có rượu ngon do Vân gia ủ là không bị ném đi, lòng mừng rỡ, dương tai lên nghe trộm động tĩnh trong đại điện. Chỉ nghe hoàng đế bệ hạ đang lẩm bẩm, cả đời chẫm chinh nam phạt bắc, chưa từng ngơi nghỉ, thấy vô số cường địch, chưa từng có cục diện này, khiến chẫm phải kinh hoàng. Hôm nay chẫm sợ rồi, bọn họ là con dân của chẫm, tay không tấc sắt, nhưng trước mắt làm chẫm mồ hôi đầm đìa. Tôn Tử nói, bất mưu vạn thế giả bất túc mưu nhất thì, bất mưu toàn cục giả, bất túc dĩ mưu nhất ngung. Thiên hạ Lý Đường nếu như muốn truyền thừa ngàn đời thì tuyệt đối không thể xem nhẹ sức mạnh này. Đây là cái lý, nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền. Chấm muốn con cháu ngàn đời nhớ kỹ câu nói này, đối đầu với sức mạnh ấy đúng là trứng chọi đá, dù có cái vỏ cứng tới đâu cũng không phải đối thủ của nó. Nghĩ thông đạo lý này, tất nhiên không còn phiền não nóng nảy nữa, chỉ là rượu của Vân gia đâu phải là thứ có thể tùy tiện lấy ra giải sầu. Không lâu sau đó đầu lĩnh thị vệ nghe tiếng bịch một cái, thò đầu nhìn vào đại điện. Chỉ thấy hoàng đế bệ hạ ngã xuống giường, ngủ mất rồi. Là người ai chả có lúc mệt mỏi, lão trang hai ngày không chợp mắt, nhưng hắn vẫn rất có tinh thần. Lén vượt thành bị bắt sẽ chém đầu. Hắn cẩn thận dọc theo cống nằm hai bên đường Chu Tước đi về phía tường thành. Hầu gia bị bắt vào đại lão, mình bất kể thế nào cũng phải báo cho lão nãi nãi biết. Biết sớm chút nào, nói không chừng hầu gia sẽ bớt đi một phần tội. Hôi thối trong cống làm hắn thiếu điều ngạt thở. Cái mùi gắt mũi ấy tựa hồ chui vào mắt, nước mắt chảy ròng ròng, tay chân hắn dùng để bò cả rồi. Lần đầu tiên hắn thấy đường Chu Tước dài như vậy. Cuối cống ngầm là sông Hổ Thành, hàng rào to như cách tay chặn đường đi. Chân hắn lần mò trong bùn, cuối cùng cái lỗ trong truyền thuyết được hắn tìm ra. Đó là tin tức hắn tốn 10 quan tiền nghe được từ một du hiệp. Cởi hết y phục toàn thân, trần chuồng hít sâu một hơi lặn xuống. Bùn sền sệt phủ kín toàn thân hắn, hắn như con cá trạch trong bùng, chui từ trong cái lỗ đó ra. Sau khi uống hai ngụm nước bẩn, cuối cùng hắn ngoi đầu lên khỏi mặt nước, không kịp nghỉ nhiều. Hắn chỉ có một tuần hương vượt sông Hổ Thành, hít sâu một hơi lại lặn xuống. Lão trang trần như nhộng bò lên sông Hổ Thành, vội vội vàng vàng mặc áo vào, loảng choảng chạy về phía Ngọc Sơn. Một đêm ngủ say đã hoàn toàn giải phóng Vân Diệp khỏi trạng thái lờ đờ mấy ngày trước. Mắt chưa mở ra, cũng chưa muốn mở ra. Ánh sáng xuyên qua khe cửa sổ hẹp chiếu lên mặt, ấm áp thoải mái. Ánh sáng xuyên qua mí mắt thành thế giới màu hồng. Đại mộng thủy tiên giác bình sinh ngã tự chi thảo đường xuân thủy túc song ngoại nhật trì trì vươn mình một cái. Miệng há lớn thở ra một hơi, thấy tinh thần sảng khoái. Mộng lớn ai người sớm tỉnh ra. bình sinh ta vẫn biết mình ta lều tranh no giấc bừng con mắt bóng ác ngoài song đá xế ta. Khổng Minh vừa mới mở mắt ra đã giật nảy mình, trước mắt có tên béo phụ phục khóc giấm dứt, còn Khôn ngừng nấc lên, hình như thương tâm lắm. Gia gia của ta, sau này ngài ngoan ngoãn, vui vẻ kiếm tiến được không hả? Nếu ngài nhàn nhã quá không chịu nổi thì đi tới thư viện hành hạ đám hoàn khố cũng được, đừng có cứ chọc vào kẻ địch đáng sợ được không? Ca ca vừa tới kinh thành, vốn định đến Yến Lai lâu thả lỏng một chút, ai ngờ thuận miệng hỏi quan giữ cổng ngươi ở đâu, kết quả ca ca sợ Liệt Dương luôn, hiện giờ thứ đó có dùng hay không còn chưa biết. Lão Hà không biết tới bao lâu rồi, đại khái là khóc suốt, chuyện Vân Diệp làm ngay cả trong giấc mơ khủng bố nhất của hắn cũng không xuất hiện. Hắn không thương tâm mà là đang sợ, hiện Vân gia và hắn cùng một con thuyền, hắn có chuyện, Vân Diệp còn kéo lên được, chút tranh chấp của thương cổ còn chưa là gì, Vân gia có chuyện thì hết cứu, Hà gia sẽ sập theo. Khóc cái rắm, Đậu gia chẳng phải bị ta làm thịt rồi à? Vân Diệp ghét nam nhân khóc lóc, thấy lão Hà khóc tội nghiệp quá, thuận miệng an ủi một câu. Đậu gia hết rồi, nghe nói Lũng Hữu, Hà Bắc, Lạc Dương, Quan Trung đồng loạt ra tay, gia chủ Đậu gia cũng đổi người rồi, đó là kẻ tên Đậu Trung, do bệ hạ ra tay, không liên quan gì tới ngươi, ngươi vô duyên vô cớ kích động người dân bạo loạn, đó là trọng tội. Nếu không người khác đang ăn mừng, ngươi lại ngồi tù, giết địch 10,000, tổn hại 30,000, ả ca cơ tên Lục Trúc kia dứt khoát là ca cơ có giá cao nhất lịch sử, có thể sánh với cái mầm họa. Đắc Kỷ, Triệu Phi Yến, một gia tộc vạn thế vì ả mà sụp đổ, một vị hầu gia tiền đồ vô hạn vì ả mà vào tù, ả là tai họa, sau này ta không tới phường Bình Khang nữa, chỗ đó đáng sợ quá. Nghe lão Hà cằn nhằn, Vân Diệp thấy rất ấm áp, rót một bát váng sữa do lão Hà mang tới, vỗ vai hắn, lão Hà, ta chưa bao giờ hối hận vì chuyện này, chưa bao giờ. À, mà sao huynh vào được? Vân Diệp đột nhiên nhớ ra, nếu như ai cũng có thể tùy tiện vào được nhà lao của đại lý tử thì cái mạng của mình sớm muộn cũng mất, chuyện này phải hỏi kỹ. Yên tâm, thủ vệ của ngươi có thể gọi nước cũng chẳng chảy qua nổi. Ca ca tốn 500 quan mua 2 cái ngọc Phật da rẻ mới qua được đới chủ, cho ca ca đạo thủ dụ, nên mới vào được. Ai ngờ 6 thị vệ đông cung gác ngoài phòng giam của ngươi, còn có 6 người do hoàng hậu nương nương phái tới. Đồ ca ca mang vào bị bọn họ xem mấy lượt mới cho vào đấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 230, biến hóa của rồng. Nghe Hà Thiệu Dương Dương đắc ý giải thích, Vân Diệp thấy cổ họng thắt lại, chỉ vào bát váng sữa trống, cái này cũng kiểm tra à? Lão Hà bất mãn từ lâu với cái bệnh thích sạch của Vân Diệp, cố ý nói lớn, đương nhiên, có 2 tên tranh nhau uống, còn nói ngon nữa, nói thừa, bánh thịt và váng sữa của Tào bà có phải người thường mua nổi đâu. Vân Diệp vịn tường nôn khan, cuối cùng y hiểu vì sao Lý Khác lại oán hận chuyện ăn cơm thừa lớn như thế. Ấy, thiếu chút nữa quên, huynh bỏ 500 quan ra mua rác có liên quan gì tới thủ dụ của đới chủ? Khó khăn lắm mới ngừng nôn được, Vân Diệp hỏi ngay chuyện lão đới. Lão đới có thể nói là trong như nước, sáng như gương, đặt cạnh 500 quan tiền có hơi kỳ quái. Chớ nói xấu đới khanh, lão đới xưa nay thiết diện vô tư, đâu làm chuyện bẩn thỉu đó. Ta mà tặng 500 quan cho lão đới, nói không chừng bị ông ta tống vào đại lao ngay. Chẳng qua ca ca cam tâm tình nguyệt bỏ 500 quan mua 2 cái ngọc Phật giá 2 quan mà thôi. Đây là chuyện hai bên tình nguyện, chẳng qua là hơi trùng hợp. Cái hiệu đó là do ca ca của tiểu thiếp lão đới mở. Lão Hà rất bất mãn việc Vân Diệp há miệng ra là kéo lão đới vào chuyện hối lộ. Ngôn Tử Chính Nghĩa giải thích, lão đới nhận tiền làm việc rồi, ngươi còn bất mãn cái mẹ gì nữa. Trên đời này quan viên tốt thành thật như lão đới không nhiều, ngàn vạn lần đừng chụp cái mụ tham quan cho ông ta. Hơn nữa lão đới không mở hiệu, với bổng lộc của ông ta nuôi sao nổi 4 tiểu thiếp, rồi cả nhà to đùng. Trường An giàu gạo đắt, không có chút thu nhập ngoài thì uống gió Tây Bắc sống à. Nếu như ta dùng chỗ vàng điền tương tử cho đi mua một cái đinh sắt ở chỗ ca ca tiểu thiếp của lão đới, thì mai có được thả ra không? Vân Diệp trầm ngâm hỏi, nằm mơ. Không có ý chỉ của trẫm, dù ngươi đem hết vàng trong thiên hạ ra cũng vô dụng. Không biết từ khi nào Lý Nhị chắp tay sau lưng đứng ngoài phòng giam, tựa hồ đứng đó lâu lắm rồi. Đới chủ ở bên cạnh không ngừng hít sâu, trán toàn mồ hôi hột. Chưa đợi Vân Diệp thi lễ, Lý Nhị bảo Hà Thiệu, xéo ra, lát nữa tìm ngươi tính sổ, thể diện quý tộc đại đường bị ngươi làm mất sạch rồi. Hà Thiệu bò lồm ngồm khỏi phòng giam, Lý Nhị lại nhìn đới thủ, chuyện làm ăn trong nhà ngươi nên đóng cửa rồi xê hư. Đới chủ u oán nhìn Vân Diệp nói vội, từ giờ trở đi không còn cửa hiệu nào nữa, trưởng quầy cũng nên về quê làm ruộng rồi ạ. Nói xong đi vội, không biết tìm Hà Thiệu tính sổ hay đi tới cửa hiệu nhà mình. Lý Nhị vào phòng giam, lập tức có nội thị lau sạch ghế trong phòng, cẩn thận đặt dưới mông Lý Nhị, đợi hoàng đế ngồi vững mời cúi đầu rời đi. Thấy oan uổng à? Lý Nhị chễm chệ ngồi xuống, câu đầu đã hỏi thẳng, lần này không có ăn lộc vua, chia sẻ ưu lo cho vua là bổn phận, thần tử đều là móng vuốt tay chân của bệ hạ. Dùng thế nào tất nhiên nghe đầu óc của bệ hạ, nếu như vì bẩn mà không đi nhà xí thì thiên hạ còn chỗ nào sạch sẽ không? Làm thần tử của người ta thì lúc nào cũng phải có giác ngộ chuẩn bị cho người ta lợi dụng, nếu như giữ thân cao xa sạch sẽ thì trốn sâu vào núi làm dã nhân là lựa chọn tốt. Chấm nghe ra ngươi không oán trách gì chấm, giữ bổn phận của mình rất tốt, nhưng lại khinh bỉ cao môn đại hộ từ đáy lòng là vì sao? Phải biết rằng Vân gia ngươi cũng là cao môn đại hộ, tuy nhân đinh không nhiều, nhưng có hàng ở thành Trường An. Lý Nhị cố ý không nghe thấy Vân Diệp chỉ nói, lần này không bất mãn. Bẩm bệ hạ, thần chưa bao giờ cho rằng nhục thực giả bì, kẻ ăn thịt thì thô bỉ, mà cho rằng nếu ăn thịt thì phải có tư cách ăn thịt, không nhất định tổ tiên ngươi ăn thịt thì ngươi cũng được ăn thịt, không có công tích đạo đức tương ứng, ăn thịt là một loại tội nghiệt. Vì ngươi không làm mà hưởng, xâm chiếm mồ hôi nước mắt của người khác, nói từ mặt nào cũng không thông, thậm chí có một số kẻ chán thịt, muốn đổi vị, cuối cùng nhắm vào người ta, muốn ăn thịt người. Kẻ ăn thịt như vậy rất nhiều, thần rất muốn cho chúng vào nồi, cho chúng biết tư vị bị nấu là thế nào. Lý Nhị bật cười, thư viện của ngươi không phải đang giáo dục toàn kẻ ăn thịt à? Sao đảm bảo được chúng không ăn thịt người? Bệ hạ, sao gọi là thư viện của thần, đó là thư viện của người, chẳng qua thần dùng để thực hiện mộng tưởng của thần rồi, sử dụng nó thực sự là bệ hạ, được lợi là đại đường, thần chỉ bám vào đuôi bệ hạ, xem đại đường có thể đi tới bước nào. Lòng Vân Diệp hơi nhâm nhẩm đau, thư viện là chuyện mình muốn làm thành nhất từ khi tới đại đường, nếu như so thư viện với mạng sống, Vân Diệp thấy cái mạng nhỏ của mình không quan trọng lắm nữa, phải dựa vào hoàng gia, ở trong cái thế giới hiện thực này, chỉ có dựa vào hoàng gia thì mới sinh tồn.